Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651: Huyễn cảnh tùy tâm chọn. Cũng là đoạn thú vị kinh lịch. Lý Phàm sau khi nghe xong cũng là mỉm cười, vẫn tiên cảnh bên trong, trừ lúc trước thế giới bên ngoài, còn có vô số cái khác diễn hóa thời không. Lần này bất quá là vận khí không tốt thôi. Nếu là còn muốn thử thời vận, Liễu lão ngài chờ qua đoạn thời kỳ lại lần nữa tiến vào là được. Lý Phàm giải thích, Liễu Tam lúc này lại thở dài một hơi. Nói, ta cũng nghĩ thông suốt. Chuyện cũ đã qua, coi như nhìn thấy thì đã có sao. Tông chủ trong mắt, ta đã không còn là cái kia trung thành tuyệt đối lão nô. Hết thảy tùy duyên đi. Còn không bằng đem tinh lực đặt ở phục hưng ta Dược Vương Tông phía trên. Cái này vẫn tiên cảnh. Bên trong, cơ duyên vô số, không ngại để chúng đệ tử cũng đi thử xem. Tránh khỏi trong khoảng thời gian này, không cho phép ra ngoài, đem bọn hắn cho nhịn gần chết. Liễu Tam chợt lại đề nghị, Lý Phàm tự không gì không thể, đến đón lấy một đoạn thời gian. Dược Vương Tông mọi người thì toàn thân tâm đầu nhập vào trường sinh cốc bên trong tân tông môn kiến thiết bên trong. Đại thể bố cục vẫn dựa theo từng Dược Vương Tông, từng tòa kiến trúc vụt lên từ mặt đất, nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh chậm rãi ở trước mắt xuất hiện lại. Liễu Tam cùng chúng đệ tử, trên mặt ào ào rào rạt lên hưng phấn thần thái. Mà tại bên ngoài, vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu chính là, Tùng Vân Hải sụp đổ một chuyện nhưng lại chưa nhấc lên bao lớn gợn sóng. Theo lẽ thường mà nói, nhất châu chi địa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bực này kinh dị sự tình vô luận như thế nào cũng nên trở thành trong một thời gian ngắn các tu sĩ tranh nhau thảo luận đề. Nhưng một thế này có lẽ là bởi vì náo ra động tĩnh quá lớn nguyên nhân. Vô luận là đối với tin tức phong tỏa trình độ, còn là đối với tai ách quên tốc độ, đều muốn viễn siêu trước mấy đời. Lý Phàm giả bộ như người qua đường tìm hiểu một phen, phát hiện vẻn vẹn một tháng không đến, liên quan tới Tùng Vân Hải bên trong chúng sinh trí nhớ liền bị thế nhân đạm quên. Coi như một lần tình cờ có người nhắc lên lúc, cũng chỉ là nhớ đến tựa hồ là thật lâu chuyện lúc trước. Vô Ưu Thiên Tôn chi lực, quả nhiên là thật đáng kính đáng sợ. Dù là thân là sự kiện kinh nghiệm bản thân người, Lý Phàm trong đầu trí nhớ cũng biến thành có chút khuôn hồ lên. May ra hắn có hóa đạo thần nhất bí thuật, có thể lúc nào cũng tỉnh táo chính mình. Bây giờ Vạn Tiên Minh thảo luận nhiều nhất đề tài thì là trước đây không lâu đột nhiên theo trong sương mù khói trắng toát ra, tùy ý cướp đoạt phá hư một đám thần bí tu sĩ. Bọn họ tới lui như gió, nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời tựa hồ đối với Vạn Tiên Minh hết sức quen thuộc. Chuyên môn tiến công những cái kia có đặc thù tài nguyên sản xuất trấn thủ thành trì, đồng thời không chút nào ham chiến. Một khi phát giác được có trợ giúp tu sĩ đến, thì lập tức rút về trong xương mù trắng, có thể trên diện rộng cắt giảm phệ nguyên xương trắng ảnh hưởng phổ hiền chân chu. Bây giờ tại Vạn Tiên Minh vẫn là cái vật hy hãn, cũng không phải là tu sĩ tầm thường đều có thể phân phối, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ tập kích này nhóm ung dung biến mất tại trong xương mù trắng. Cái gì? Liều mình truy kích? Đạo hữu ngươi một năm bổng lộc mới bao nhiêu? Liều cái gì mệnh a? Báo cáo về sau, tự có chuyên gia đến xử lý. Sau đó, chỉ một thoáng, Vạn Tiên Minh tổng bộ không ngừng nhận được các nơi truyền đến bị tập kích báo cáo. Tiên Minh quan phương tự nhiên là rất là tức giận. Thống trị huyền hoàng giới một nửa giang sơn đến nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua như thế như vậy. Tại lãnh địa mình phía trên bị người điên cuồng đánh mặt sự tình, sau đó phái ra chuyên môn tu sĩ tiến về mỗi cái bị tập kích địa điểm tiến hành điều tra. Không biết sao những kẻ tập kích này hành sự cực kỳ lão đạo, căn bản không có lưu phía dưới bất luận cái gì manh mối cùng chứng cứ. Ngược lại là tránh đi điều tra tiểu tổ vị trí khu vực, xuất quỷ nhập thần tiếp tục phát động tập kích. Như thế công khai khiêu khích, để Vạn Tiên Minh triệt để phẫn nộ. Một đội lại một đội tu sĩ áo đen, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, thông qua trước truyền tống trận hướng các châu. Thề phải đem những thứ này lưu manh cho bắt về án. Không biết sao từ đó về sau. Trong sương mù khói trắng những người tập kích tựa như hoàn toàn biến mất giống như. Cũng không có xuất hiện nữa. Để cho Mão Đủ Kình Vạn Tiên Minh một quyền đánh hụt. Được không Biệt Khuất? Chỉ phải tiếp tục để tu sĩ áo đen tại các châu vực tuần tra một đoạn thời gian. Bắt chút khả nghi quỷ quái tu sĩ giao nộp về sau. Qua loa kết thúc, đối với những kẻ tập kích này nhóm thân phận chân thật. Vạn Tiên Minh cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Dĩ nhiên chính là Ngũ Lão Hội. Có thể mọi thứ cũng phải nói cái chứng cứ. Huống chi liên quan đến loại này cực kỳ nghiêm khắc. Rất có thể lần nữa dẫn đến song phương chiến tranh lên án. Không đợi Vạn Tiên Minh có chỗ tỏ thái độ, Ngũ Lão Hội cũng đã phát ra tiếng, biểu thị đối Vạn Tiên Minh cảnh nội gặp tập kích cảm thấy tiếc nuối cùng đồng tình. Cũng đề nghị, căn cứ song phương hữu hảo chung đụng hiệp định, nếu là Vạn Tiên Minh xử lý việc này có khó khăn gì, Ngũ Lão Hội có thể phái ra chuyên người hiệp trợ điều tra. Loại chuyện này, Vạn Tiên Minh lại làm sao có thể đáp ứng, đồng thời 10 phần hoài nghi. Là đối phương tại hoàn thành cái này một hệ liệt tập kích về sau. Lại tới buồn nôn chính mình. Nhưng Thủy Chung không có thể tìm tới quan trọng chứng cớ Vạn Tiên Minh. Chỉ có thể âm thầm ăn ngậm bồ hòn. Không chỉ có không thể đối Ngũ Lão Hội làm khó dễ. Còn muốn nắm lỗ mũi đối Ngũ Lão Hội quan tâm biểu đạt cảm tạ. Hiệp này giao phong bên trong. Vạn Tiên Minh bại hoàn toàn. Hậu quả trực tiếp chính là. Tiên Minh đối với có thể tự do qua lại trong sương mù khói trắng phổ hiền chân chu. Triệt để coi trọng, yêu cầu mỗi châu vực bên trong nhất định phải phân phối đầy đủ số lượng. Đồng thời muốn thường ngày an bài tu sĩ. Tại sương trắng vách ngăn bên ngoài tuần tra. Cảnh giới, để phòng đánh lén lại lần nữa phát sinh. Cái này cũng đưa đến giá cả thời gian dài ở vào vị trí thấp phổ nhàn chân diệp. Nghênh đón một đợt ngắn ngủi bạo phát. Làm đến lúc trước vỏ chăn nhà tù những tu sĩ kia hung hăng trở về một ngụm máu. Dù sao lấy khế ước duy trì thống trị, xem ra Ngũ Lão Hội vẫn là thẳng tuân giữ uy tín. Bất quá bọn hắn lần này cũng mò được không ít. Chỗ tốt chính là đem dân gian tư nhân hạ lưu truyền lần này tập kích tổn thất tài sản số lượng thống kê đảo qua. Lý Phàm cười thầm nghĩ, có như thế vừa ra trò vui, Tùng Vân Hải sự tình xem như sắp hoàn toàn bị người quên lãng. Không sai biệt lắm tiếp qua cái. Một năm, chờ bầu không khí lại lần nữa bình ổn lại. Liền có thể dần dần phái Dược Vương Tông các đệ tử trở về Vạn Tiên Minh. Thở phào một hơi, Lý Phàm đem tự thân điều chỉnh đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Đi tới trong cốc đã xây xong tông môn trong chủ điện. Thi triển pháp ấn. Đi tới chủ điện lòng đất trong mật thất, sau đó đem cửa vào phong bế, lấy ra một cái màu băng lam đan dược, chính là Liễu Tam luyện chế Thái Thượng Vô Tình Đan. Lý Phàm đem ăn vào, cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Lý Phàm phát động nghi thức, phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Trong miệng hắn quát khẽ lấy, sau một khắc, hơi hơi cảm giác hôn mê truyền đến, không tưởng tượng thường ngày như thế. Lập tức tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong, mà chính là dường như đi tới một chỗ cơ biến trong suốt bọt khí bên trong. Ở trước mặt của hắn, nổi lên hai không ngừng chớp động lên hình ảnh. Cả hai Lý Phàm đều là không xa lạ gì. Chính là Ninh Viễn lấy thọ quả cùng Ngự Thú Tông chi biến hai cái hắn tại vẫn tiên cảnh bên. Trong kinh lịch tràng cảnh, có thể tùy ý lựa chọn tiến vào cái nào tràng cảnh. Đây chính là Huyền Hoàng Tiên Tâm chú mang tới biến hóa a. Lý Phàm trong lòng hơi động, không có làm nhiều do dự. Lý Phàm vẫn là lựa chọn trở lại Ngự Thú Tông chi biến tràng cảnh bên trong. Tại thời điểm này, phía trước quang ảnh hướng về Lý Phàm chung quanh bắn ra mà đến. Hết thảy cảnh tượng biến đến rõ ràng. Ai, cũng không biết Lục Nhai sư huynh hắn cái gì thời điểm mới có thể trở về. Hứa Khắc có chút uể oải, thanh âm cũng đồng thời truyền đến Lý Phàm trong tai. Hết chương.